Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin cụ nhĩ nghĩ cách giúp cho. Cụ cũng chỉ thở hắt một hơi rồi nói với ông tôi. Tôi còn một đứa đồ đệ nữa, là đồ đệ quan môn của tôi. Tôi đã nhắn nó, sau này nếu làng bất ổn nó sẽ về ngay. Còn chú thì tôi khuyên chú chuyển nhà đi. Dù gì chú thím cũng có công tác, chuyển vào trong làng có âm trạch thanh hoàng, dễ hơn. Ông tôi nghe thế cũng cảm ơn cụ nhĩ lắm. Liền mấy hôm sau vay mượn, mua mảnh đất trong làng. Còn mảnh đất nhà cũ, ít lâu sau chỗ tôi rộ phong trào đào đất sét làm gạch. Chỗ đó hóa lò gạch, chỉ ban ngày mới có người tới, còn không ai vãng lai cả. Riêng gốc cây dầu vẫn còn, và nó còn gây nhiều chuyện cho làng nữa. Từ khi ông tôi chuyển hẳn vào làng đã 3-4 năm trôi qua, mảnh đất đồng than bỏ hoang 1-2 năm, thì rộ lên phong trào cắt đất sét làm gạch, cả cánh đồng cứ mỗi chiều đỏ rực ánh lửa. Rồi kháng chiến nổ ra, cả làng sơ xác tiêu điều hẳn. Thanh niên thì đi lính, làng chỉ còn người già và trẻ con, với số ít người đứng tuổi. Cuối năm 52, dân quân làng ở cái lò hoang đồng than phục kích được một toán lính Tây, giết được một thằng Việt gian. Dân làng phấn khởi lắm, nhưng vài ngày thì Pháp về, nó cáu quá đốt phá cả làng. Từ cái đình làng đến chùa làng đều bị đập hết, rồi đốt gần hết cả xóm giáp. Từ đấy dân làng bỏ đi tứ xứ, mãi đến năm 54 mới về xây dựng lại. Cụ nhĩ bấy giờ đã yếu lắm rồi. Cụ cười móm mém rồi nhìn lại từng gốc cây, từng mái nhà trụi lủi. Rồi cụ nhíu mày bước vội đến đình làng. Cụ nhĩ vội vã lật đống gỗ gạch còn sót lại của đình lên. Nhiều người lại hỏi cụ, nhưng cụ chỉ lắc đầu không đáp mà chăm chú làm tiếp. Mãi một lúc sau cụ mới thẳng thốt nói lớn vọng ra. Cái chuyện đồng của Thanh Hoàng đâu mất rồi? Hay là bị Tây mang đi mất rồi? Thế thì hỏng. Cụ nói sao? Cái chuyện giấu trong cột gỗ lim lâu lắm rồi mà không ai biết. Mất rồi thì giờ tính làm sao hả cụ? Mấy cụ cao niên khác nghe thế vẻ mặt cũng hốt lắm. Không một ai hiểu lý do vì sao. Rồi cụ An dè dặt hỏi. Cụ nhĩ thì vẫn tư lự lắm. Đăm chiêu một lúc thì mới thở dài đáp. Đầu khắc có đấy. Các cụ cứ dựng tạm lại đình làng ta. Rồi ta tìm cách lo liệu sau. Nói thế mọi người liền gật đầu. Làng tôi từ đấy bắt đầu xảy ra việc lạ. Cứ mỗi chiều từ núi sát ngay làng, bay ra từng đàn chim lợn. Cứ chập tối là từ ngọn tre ở hào làng kêu từng tiếng eng éc, nghe đến giật mình. Bọn nó kêu rất lâu, tầm gần tiếng lại bay lại về núi. Mỗi ngày như thế đâm ra dân làng sợ vẩn vơ hết. Từ lâu người ta đồn rằng chim lợn kêu là có người chết. Đằng này nó cứ đứng ở hào làng kêu, mà không chỉ có một con, mà là 20-30 con một lần. Người làng ra xua đuổi đi thì chỉ được một vài phút sau thì lại về túm tụm trên ngọn tre, rồi cuối cùng không chỉ là chim lợn, mà có người làng đã bị dọa đến chết khiếp. Cứ tờ mờ sáng, là một túm đàn bà trong làng lại quẩy gánh, quẩy hàng lên chợ huyện buôn bán, kiếm vài xu về tăng gia thêm bữa cơm bữa cháo. Chợ huyện mở sáng, mà làng lại xa, nên phải đi từ lúc canh ba chưa sáng rõ. Các bà đi qua cây tre, thân tre vang lên tiếng xào xạc ngày càng to. Một bà mới thấy lạ nên hỏi lớn. Mấy bà có thấy lạ chưa? Rõ ràng là không có gió mà lũy tre kêu như có bão ấy nhở? Mấy bà kia cũng gật đầu. Từ lúc này, cây tre như đổ dạp ra giữa đường, chắn nguyên đường. Rồi một tiếng cười khẽ khẽ vang lên giữa đêm tối. Từ trong bụi tre bò ra bóng người. Nó đen đúa dưới ánh trăng, cả người náp bươm như bị đá đè náp bét vậy. Nó chỉ bò bằng hai tay, mà nhanh như người đang chạy từng bước nhỏ. Lũy tre dài 50-60 mét, mà nó bò thoăn thoắt như con thạch sùng. Mới đấy đã đến gần đoàn người rồi. Lúc này các bà mới nhìn rõ nó. Nó chỉ có phần trên của con người, dính liền với một cái chân cụt tới đùi. Ổ bụng nát bét hết. Vừa bò nó vừa cười. Từ miệng phát ra tiếng cười ghê rợn, lưỡi dài quét đất đỏ lòm. Các bà thấy thế sợ đến đờ người. May mà có một bà sợ quá tiểu cả da. con vong thấy thế liền chần chừ không bỏ lại nữa, mà nhìn chăm chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net